Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, gì đó rồi sao? Nasumi ăn xong mỹ vị cơm thịt bò, khẽ hô thở ra một hơi, sau đó liền nhìn về phía bên cạnh Eriri hai người. Ở trong cảm nhận của nàng, Eriri là bằng hữu, Kasumi Gaoka Utaha là địch nhân. Hai người đang cãi nhau, vậy nàng tự nhiên đến giúp bạn tốt của mình rồi. Hơn nữa, Kasumi Gaoka Utaha nàng cũng đã gặp tại lần trước lúc đi học với Isuka Shido. Cái tên này lại có thể hướng Isuka Shido tỏ tình. Mặc dù cuối cùng nói là đùa giỡn muốn cười chứ, nhưng Nasumi cũng không thích hành động như vậy. Cộng thêm trên vóc người chênh lệch, để cho nàng có chút khó chịu. Cho nên nàng quyết định cùng Eriri cùng nhau, chung nhau đối kháng địch nhân đáng sợ. Nasumi hồi tưởng lại Isuka Kotori tại trong quyển nhật ký ghi lại sự tình. Dường như tại hai ngày trước, Isuka Kotori gặp phải Kasumi Gaoka Utaha, liền đem nàng nói tới á khẩu không trả lời được. Suy nghĩ một chút liền cao hứng vô cùng. Người cười cái gì? Isuka Shido có chút tò mò nhìn Nasumi hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện cao hứng mà thôi. Nasumi lắc đầu một cái, sau đó cúi đầu suy nghĩ, định dùng phương pháp giống nhau, đi đả kích đang theo Eriri tranh cãi đến đang vui vẻ Kasumi Gaoka Utaha. Ta có chút việc đi ra ngoài một chút. Nasumi cười khẽ một tiếng, sau đó chạy ra quán ăn. Đi ra ngoài làm gì? Isuka Shido hô to một tiếng, lại không có được bất kỳ đáp lại. Không nghĩ tới Isuka-kun lại là thẳng nam như vậy, lại có thể hỏi nữ hài tử loại sự tình này. Kasumi Gaoka Utaha thở dài một cái, bất quá suy nghĩ một chút cũng không trách được Isuka Shido. Dù sao thân mắc triệu chứng hoảng sợ nữ tính, đương nhiên sẽ không quá hiểu rõ tâm tư của con gái rồi. Một cô gái có chút khẩn trương mà đột nhiên rời đi chỗ ngồi, vậy dĩ nhiên là muốn đi vệ sinh a. Cũng không biết Isuka Shido là như thế nào để cho bạn gái của mình cùng với em gái yêu. Eriri ý tưởng cũng không kém, nhưng nàng không có nói gì, mà là thừa dịp Kasumi Gaoka Utaha không chú ý, bắt đầu ăn cơm trưa. Đợi nàng không sai biệt lắm ăn uống xong, một cô gái đột nhiên ngồi ở bên cạnh nàng. Cái kia là một vị nữ hài đáng yêu phi thường tinh xảo. Cùng nàng cùng khoản xong đuôi ngựa, chẳng qua chỉ là càng thêm tươi đẹp màu đỏ song đuôi ngựa. Miệng cắn một cái kẹo que. Người mặc áo đầm trắng tuyền. Trên đầu là duy băng bươm bướm màu xanh lá cây. Xuất hiện rồi. SSA siêu hiếm thấy Kotori xanh. Đó là không khả năng. Isuka Shido liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là Nasumi, mà không phải là Kotori. Một là bởi vì Isuka Kotori đã trở lại thế giới Dead Alive, không có khả năng xuất hiện ở đây. Hai là Nasumi rõ ràng đã cho gợi ý quan trọng rồi. Mang duy băng xanh lá cây dùng để tỏ rõ thân phận. Thật ra thì, coi như không có những thứ này. Đơn thuần nhìn động tác đi bộ của Nasumi, cùng với biểu tình tư thái, Isuka Shido cũng có thể đoán được. Đây là Isuka Shido đối với Nasumi lý giải. Nasumi muốn làm cái gì? Isuka Shido không quá hiểu. Nhưng nếu nàng giả dạng làm Isuka Kotori, vậy dĩ nhiên là có mục đích của nàng. Isuka Shido suy nghĩ một chút, liền dự định thật tốt phối hợp một chút rồi. Kotori, ngươi làm sao tới rồi? Isuka Shido có chút ngoài ý muốn hỏi. Nghe nói Shido tới ăn cơm chưa? Cho nên liền thuận tiện tới xem một chút. Nasumi thuận miệng nói một câu. Nhìn một cái bữa ăn đơn, liền điểm một phần bữa trưa. Mặc dù vừa mới ăn uống xong một tô cơm thịt bò, nhưng Nasumi vẫn là cảm giác không quá đầy đủ. Ở chính giữa tinh linh nàng ăn coi như là ít nhất, nhưng so với người bình thường tới nhiều. Hiện tại đổi thân phận khác, liền có thể quang minh chính đại thêm một chén nữa rồi. Vị này là, Eriri tò mò nhìn về phía Isuka Shido. Làm sao cảm giác lại là một vị nữ hài đáng yêu như vậy? Trên thực tế, nàng đối với quan hệ của Natsumi với Isuka Shido cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều. Dù sao Natsumi là đồ đệ của Hong Junia, Isuka Shido hẳn không có dũng khí hạ thủ. Nhưng Isuka Kotori cũng không giống nhau. Cô gái khả ái như vậy, chỉ sợ là nàng cũng muốn lập tức ôm vào trong ngực. Nàng là Isuka Kotori, em gái ta. Isuka Shido nhẹ giọng giới thiệu. Em gái sao? Eriri có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha gặp biến không sợ hãi, phảng phất đã sớm biết, nàng vẫn là tin tưởng câu nói này. Vậy Natsumi đây? Eriri có chút để ý hỏi. Nếu như Isuka Kotori ngồi vị trí của Natsumi, cái kia Natsumi trở lại không phải không có vị trí ngồi rồi sao? Vẫn là đem Kasumi Gaoka Utaha cho đuổi đi. Eriri không có hảo ý nhìn lấy Kasumi Gaoka Utaha. Rõ ràng ở chính giữa những người này, nàng không chào đón nhất chính là Kasumi Gaoka Utaha rồi. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha không để ý đến nàng, mà là nhìn chằm chằm Isuka Kotori. Cái kia từng tiếng Obasan, nàng còn ký ức chưa phai. Eririonayan, hóa thân làm Isuka Kotori Natsumi kêu một tiếng. Người biết ta? Eriri có chút ngoài ý muốn hỏi. Nghe Shido cùng Natsumi bọn họ từng nói. Natsumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhưng chỉ có Isuka Shido nhìn thấy. Tay phải Natsumi nắm chặt. Dường như mặc dù mặt ngoài không dao động chút nào, nhưng nội tâm vẫn là thật khẩn trương đây. Thấy vậy, Isuka Shido dắt một cái tay khác của nàng, cho nàng một chút lòng tin. Cái đó, tại sao ngươi kêu nàng Wani-san? Gọi ta liền, Kasumi Gaoka Utaha không nhịn được hỏi. Bởi vì nàng là học sinh cùng cấp Shido, dĩ nhiên chính là Wani-san rồi. Ngươi là Shido Senpai, năm già một chút, cho nên chính là Oba-san không sai. Natsumi cười một tiếng giải thích. Quan hệ trước Isuka Kotori cùng Kasumi Gaoka Utaha gặp mặt sự tình, Isuka Kotori rất tường tận mà viết ở trong quyển nhật ký, cho nên nàng rất rõ ràng nhược điểm của Kasumi Gaoka Utaha là cái gì. Cộng thêm Isuka Shido âm thầm khích lệ, nàng có thể không chút lưu tình đả kích đối phương. Phốc, Oba-san. Eriri không nhịn cười được một tiếng. Người cười cái gì? Kasumi Gaoka Utaha có vẻ hơi tức giận hỏi. Không có gì, tỉnh táo một chút. Oba-san, ta rót cho ngươi một ly cappuccino. Eriri lắc đầu một cái, nhưng ngữ khí cùng ngôn từ lộ ra càng thêm giễu cợt. Các ngươi, thật sự là. Kasumi Gaoka Utaha rất là khó chịu run chân lên. Nhất là Isuka Shido ở một bên vẻ xem trò vui, thậm chí lại điểm một phần đậu phộng, cố tình chế giễu nàng. Không nhịn được, Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng hơi hơi dương lên. Nàng nhưng là còn có tuyệt chiêu tất sát không có đánh tới đây. Kasumi Gaoka Utaha sâu kín nhìn lấy Isuka Shido, sau đó lại nhìn bên cạnh Isuka Kotori một cái, không hiểu cười cười, sau đó liền hỏi. Các ngươi thâm yêu đối phương lâu như vậy rồi, gì đó rồi sao? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.